Người hậu trường như ngọc. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng đi nữa, đi cũng chẳng lọt vào hàng đầu. Có chi đáng xem, thị nữ đỡ ta quay về. Người có nghe nói phong thủy luân lưu chuyển chăng? Gió bắc bỗng thổi qua. Hoa mai rơi lả tả, phủ đầy mặt đất, ta ngoảnh lại nhìn một cái. Tất có một ngày, ta muốn hắn đuổi theo đến xem ta. Ngụy Trường Yên khoan th. Ai giơ hai tay, tiến gần ngọn nến, ánh mắt đăm chiêu, chỉ có ngươi biết, chấm không ưa Đông Dương Vương, ta im lặng không đáp. Ngụy Trường Yên nhìn chằm chằm vào ngọn nến, mắt không liếc ngang, giọng điệu bình thường, kẻ họ Ôn kia cứ thúc giục xét xử vụ án này. Ngụy Phất CS, T thì CS, T, hà tất phải truy dê. Ứu ai làm, hắn kéo môi. Thở dài nhẹ, chấm đã đủ bận rồi. Còn phải đi tìm hung thủ. Thật là nực cười, ta trầm ngâm nói. Bệ hạ làm sao biết Ngụy Phất đã xì ết. T, Ngụy Trường Yên nheo mắt phượng. Ngụy Phất không có võ nghệ gì. Tùy tùng đều xì ết. T, tự mình cũng khó sống, ta suy nghĩ. Phải chăng, hắn quay lại nhìn ta. Khẽ cười, chấm sẽ phá án nhanh thôi. Đã có manh mối, đón ánh mắt hắn. Ta cũng mỉm cười, nhưng một câu nói của hắn khiến lưng ta lạnh toát. Ngụy Trường Yên không hay biết. Lại nhìn ta, đầy cảm khái. Từ khi Triều Kỳ và Hoài Cẩn ra đi, chúng ta lâu lắm không nói chuyện như vậy, ta lạnh mặt. Lập tức đứng dậy. Bệ hạ thật sự để ý chuyện nhỏ nhặt này, ta định đi. Ngụy Trường Yên dựa vào ghế mềm, tùy tiện kéo vạt áo ta. Ngươi muốn biết, chấm để ý điều gì? Hắn nằm nghiêng trên ghế, nhắm mắt, dường như thoải mái hơn. Nhưng tay vẫn nắm CS, ạt. Ngươi xem, dù chấm gì, tê cha anh ngươi, ngươi vẫn phải ngồi đây nói chuyện với chấm. Chiều như ngọc. Đây mới là điều chấm để ý nhất, là quyền bính. Là quyền bính nắm trong tay, là quyền bính không thể lay chuyển. Như hôm nay, ngày xưa, người cũng không ngờ mình có thể ngồi xuống trò chuyện với chấm. Có lẽ một ngày, nửa đêm tỉnh giấc, Ngụy Trường Yên mở mắt, nhìn thẳng vào ta, người sẽ phát hiện, người nằm bên cạnh là chấm. Như hôm nay, bên tai vang lên tiếng u, gần như đi. Ếch gạc, tim đờ, ập thình thịch rơi xuống, dưới sự gia trì hư ảo của tình yêu, tự do và đạo nghĩa, thứ thực sự tác quái chỉ là quyền lực thuần túy, và chỉ trong quá trình cư, ớp đoạt và chinh phục, quyền lực mới thực sự được gọi là quyền lực. Ta hoàn toàn mất bình tĩnh, một tay nắm cổ tay Ngụy Trường Yên, một tay di, ật vạt áo bị hắn nắm. Ngươi đừng mơ tưởng, Ngụy Trường Yên cười, nhìn ta, buông tay, ngoặc cửa, nội giám cao giọng truyền. Bệ hạ, Dương Nhu Phi đã đến, bệ hạ hiện tại không trọng nữ sắc. Hậu cung phi tần chỉ vài người, hoàng hậu hiện nay là cháu gái xa của Lư Thái Hậu. Dung mạo và đức hạnh đều tầm thường, mấy năm trước khi Lư Thái Hậu nắm quyền. Ngụy Trường Yên và Hoàng hậu vẫn kính trọng nhau, không nói là ân ái, cũng không lạnh nhạt. Khi Lư Thái Hậu im hơi lặng tiếng ở hậu cung, Hoàng hậu cũng phần nào cô đơn. Còn vị Dương Nhu Phi này, xứng là sủng phi, vào cung chưa đầy 5 năm, đã từ cung nữ thăng lên phi vị. Ngụy Trường Yên dẫn ta ra ngoài, dưới thềm điện, một mỹ nhân dung nhan thanh lịch. Đang cùng thị nữ im lặng chờ đợi. Thái Hoa Tự Trung Điện là nơi đặt linh cữu Thái Hậu, vô cùng trang nghiêm. Ngoài hoàng thân quốc thích và một số trọng thần, chỉ có hoàng hậu hoặc trưởng công chúa mới được vào. Phi tần nữ giới thường không được phép. Đương nhiên đây là quy tắc cho chủ tử, không bao gồm cung nữ thái giám phục vụ tại đây. Vì vậy, vị Dương Nhu Phi này cũng không kiêu ngạo như lời đồn bên ngoài. Một giọng nói lạnh lùng đầy châm biếm vang lên từ phía sau. Nàng rất giống ngươi, ta quay lại nhìn hắn. Cái gì, cha nàng là cựu chủ quan hình ngục Dương Hy Niên, 7 năm trước. Để đối phó dân oán, hắn đã đưa ra làm bia đỡ đạn cho Lư Thái Hậu và con trai. Vị chủ quan hình ngục đó, Ngụy Trường Yên đi đến bên ta. Ngươi xem, TH, UZ, T cha, cũng chẳng là gì, ta và nàng khác nhau, ta bước chậm xuống thềm. Cùng Dương Nhu Phi thi lễ, trong đêm, Dương Nhu Phi lạnh nhạt đáp lễ, không nhìn ta, đi đến bên Ngụy Trường Yên. Khi ta bước ra cửa cung, xe ngựa viên phủ đang chờ, nhưng đến gần, không phải viên mộc, chỉ là người đờ, á, NS xe. Phu nhân, hắn lấy ra vật tín của viên mộc để chứng minh thân phận. Ta buông lỏng cảnh giác, viên đại nhân, sao không đến, người đờ, á, NS xe hạ thang xe xuống. Đại nhân trong phủ có việc, ta ngồi trong xe, cuốn rèm lên. Nhìn ra đường phố vắng vẻ, trong ngõ hẻm tối om, một kẻ ăn mày co ro ngồi, dường như chưa đến 20 tuổi, giờ đã đêm thu sâu, trời lạnh, áo quần mỏng manh, hắn vẫn chưa về, ta bảo người đờ, á, NSC ném cho kẻ ăn mày một khối bạc. Một lúc sau, kẻ ăn mày đến, đứng trước xe ta, không nói gì, ta ngạc nhiên, sao vậy, người đờ. Á, NS xe quay lại giải thích, phu nhân, đứa bé này C, âm, đang cảm tạ ngài, C, âm, ta suy nghĩ, bảo nó đến cửa sổ xe, ta tìm ra khăn che mặt, đeo lên, hé rèm, lộ ra nửa khuôn mặt dưới khăn, từ góc độ này nhìn xuống, ta thấy đứa bé ra dấu tay với ta, người nghe được chứ, nó gật đầu, mặt ta ẩn dưới khăn. Khẽ mỉm cười, ngươi đừng cảm tạ ta, một khối bạc cũng không thay đổi cuộc sống ngươi, nhưng ta có cách để ngươi cả đời không lo ăn uống. Khi ta về đến viên phủ, viên mộc đang bàn việc trong thư phòng, ta vào rồi mới biết, một thanh kỳ, ếm lạnh kề vào cổ, buộc ta ngẩng đầu lên, ai ghê, mấy tên hộ vệ mặc áo choàng đen, đều nhìn về phía ta đẩy cửa xông vào. Trên người họ có mùi ngựa, rõ ràng không phải người kinh thành. Viên mộc từ từ đặt lá thư xuống, thả nàng ra, lưỡi kỳ, ếm vừa dịch chuyển, ta quay mặt nhìn chằm chằm viên mộc. Nếu ngươi đang bàn việc quan trọng, sao không cho người ngăn ta? Viên mộc nhìn ta, lắc đầu khẽ chê, khi phu nhân đi lại tự do trong phủ, cũng chẳng thấy hỏi nửa lời, xảy ra chuyện lại trách ta. Bị hắn chọc tức, ta đỏ mặt, không nói gì lùi ra, còn đóng cửa giúp họ. Nhận được thư của đại công tử, Nhữ Nam quyết định khởi sự sớm, nhưng không biết kinh thành có xảy ra chuyện gì, nên phái bọn ta vào kinh diện kiến. Cách chương.